Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Đoạt Bảo. Với tư cách Nam Dương Tông đệ tử chánh thức, bình thường không được tự tiện cách khai sơn môn, chỉ có mỗi tháng 15 ngày, không có nhiệm vụ trong người đệ tử mới có thể xuống núi. Đại bộ phận đệ tử đều lợi dụng một ngày này đi phường thị mở mang tầm mắt, bổ sung một ít đan dược, hoặc là mua bán một ít pháp khí. Cho nên mỗi tháng ngày này, Nam Dương thành phường thị đều đặc biệt náo nhiệt. Khương Sầm xuống núi hậu cũng đi Nam Dương thành phường thị, nhưng hắn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn thoáng qua, sau đó tự lặng yên rời đi, bay về phía Nam Dương dãy núi. Khương Sầm đối với cái này tấm Nam Dương dãy núi vô cùng quen thuộc. Hắn không chỉ có ở chỗ này ra ra vào vào vài trở lại. Ngàn năm trước, tại đây chỉ là một tấm không biết tên yêu cốc lúc, Khương Sầm tựu từng ở chỗ này tu luyện hơn nửa năm. Hắn rất nhanh liền đi tìm được rồi một mảnh loạn thạch sườn núi. Căn cứ trí nhớ của hắn, hắn đã từng đem ngự kiếm thư sinh nhẫn chữ vật ném tại đây tấm loạn thạch chung, xác định chung quanh cũng không tu sĩ khác hậu. Khương Sầm bắt đầu cẩn thận hồi ức. Hắn đầu tiên xác định nhẫn chữ vật vứt bỏ địa điểm đại khái phạm vi, sau đó lại tìm nửa canh giờ từng khối đá vụn giờ. Rốt cuộc tìm được này miếng nhẫn chữ vật, dựa theo bình thường thời gian trôi qua, theo Khương Sầm vứt bỏ nhẫn chữ vật, đến bây giờ một lần nữa tìm về, mới đi qua hơn một tháng. Nhưng đối với nhiều lần kinh nghiệm thời không nhảy lên Khương Sầm mà nói, này trong đó phát sinh câu chuyện, quả thực so một đời một thế còn phức tạp. Cho nên Khương Sầm cầm bắt được cái này nhẫn chữ vật hậu, thậm chí có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác. Thật giống như cái này là mình một đời trước tử lưu lại bảo vật. Tiến giai khí đan trung kỳ hậu, Khương Sầm đã muốn có thể tự nhiên mà mở ra loại này đẳng cấp cao chữ vật bảo vật. Hơn nữa, hắn cũng dần dần nắm giữ từ đó phóng đoạt bảo vật phương pháp. Loại phương pháp này chính là thần thức khống vật, đẳng cấp cao tu sĩ tâm niệm vừa động, liền có thể đem bảo vật lấy ra, thu hồi. Đối với Khương Sầm mà nói, này cái nhẫn chữ vật phẩm chất rất cao, bên trong nơi cất giấu bảo vật cũng quá nhiều. Hắn cần tốn hao không thiếu thời gian cùng thần thức, mới có thể đem bảo vật trong đó từng cái xem qua. Bởi vì có cách liền chữ vật bảo vật, cho nên tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều thói quen tại đem toàn bộ thân gia đều đặt ở túi chữ vật hoặc là nhẫn chữ vật ở bên trong, tùy tiện mang theo, trừ phi là có chút vô pháp chứa vào không gian bảo vật mấy cái gì đó, mới để đặt tại cái khác địa phương an toàn. Cái kia ngự kiếm thư sinh là kim đan trung kỳ tu sĩ, này cái nhẫn chữ vật bên trong trên cơ bản chính là một bình thường kim đan tu sĩ toàn bộ thân vật. Bảo vật chủng loại nhiều, công dụng chi phức tạp, số lượng chi khổng lồ, cũng làm cho Khương Sầm xem thế là đủ rồi. Đây quả thực là một tòa tiểu siêu thị. Khương Sầm sợ hãi than nói, một cái kim đan tu sĩ muốn nhiều như vậy bảo vật làm gì? Khương Sầm nghi ngờ hỏi, có vài món vừa tay pháp bảo, một ít đan dược, đại lượng linh thạch, những này là đủ rồi a. Vì cái gì cái này nhẫn chữ vật ở bên trong có loạn thất bát tao mấy trăm chủng đủ loại khoáng vật, ngọc thạch, linh thảo, linh dịch, các loại bày trận khí cụ, các loại bình bình lọ lọ, các loại nguyên vật liệu. Vì sao đem nhiều như vậy bảo vật tùy thân mang theo? Hồn lão nói ra, những này bảo vật tài liệu tất cả không có cùng tác dụng, người tu vi còn thấp, thời gian tu luyện cũng ngắn, cho nên còn không có tiếp xúc đến luyện đan luyện khí đám thủ đoạn. Nhưng là thân là một người tu luyện trên trăm năm kim đan tu sĩ, những thủ đoạn này đều là hàng ngày cần thiết, mà vô luận là luyện đan có lẽ hay là luyện khí, đều cần hết sức phức tạp công nghệ kỹ xảo. từng trình tự đều cần dùng đến chủng loại phồn đa các loại phụ trợ tài liệu. Cho nên vì luyện chế một kiện pháp bảo, thường thường cần thu thập trên trăm chủng bảo vật tài liệu. Cái này nhẫn chữ vật bên trong tài liệu, đại đa số đều là loại này công dụng. Hơn nữa, cũng không tính toán quá nhiều. Đối với một cái am hiểu luyện khí luyện bảo tu sĩ mà nói, có được bảo vật tài liệu, chủng loại ít nhất là cái này nhẫn chữ vật bên trong gấp 10 lần đã ngoài. Xem ra này thư sinh cũng không đặc biệt tinh thông trong đó một thuật. Chỉ là mỗi chủng đều có chỗ liên quan đến. Khương Sầm líu lưỡi, tu hành quả nhiên là thập phần phiền phức sự tình. Tu luyện khẩu quyết phức tạp khó hiểu. Tu luyện cũng là từng bước tiểu chu thiên. Đại chu thiên tính gộp lại. Luyện khí luyện đan cũng là phi thường phức tạp từng bước một hoàn thành. Hết thảy tất cả đều cần cường đại hơn nghị lực cùng quyết tâm. Đắc một bước một cái dấu chân mới có thể hoàn thành. Cái gọi là một bước lên trời chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Trên thực tế cũng không tồn tại. Dù cho có thể lên trời, đó cũng là một bước một cái bậc thang leo lên thang trời. Vì cái gì tu tiên giả đều muốn chính mình luyện đan luyện khí? Không thể thỉnh chuyên môn luyện đan luyện khí đại sư đại lao sao? Khương Sầm hỏi, trên địa cầu, theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, phân công xã hội càng ngày càng tinh tế. Không trong nghề không biết tình hình nghề đó, tự lấy trị bệnh cứu người mà nói, làm nghề y, chế dược, nghiên cứu phát minh. Đều là hoàn toàn bất đồng công tác tính chất, cũng cần hoàn toàn bất đồng giáo dục tư chất, giúp nhau gian vô pháp thay thế. Vì sao tại tu tiên giới phân công nhưng không có như vậy cẩn thận? Hồn lão nói ra, đối với cấp thấp đan dược pháp khí mà nói, hoàn toàn chính xác có thể mượn nhờ một ít thuộc tinh xảo tượng hoàn thành. Nhưng là pháp bảo đã ngoài bảo vật, đẳng cấp cao đan dược giống nhau đều là tu sĩ chính mình tự mình hoàn thành luyện chế quá trình. Bởi vì mỗi một kiện pháp bảo đều là độc nhất vô nhị, từng người sử dụng cũng là độc nhất vô nhị, giống nhau chỉ có tự mình luyện chế mới có thể luyện chế ra thích hợp nhất pháp bảo của mình. Người khác đại lao cũng chỉ có thể luyện chế ra pháp bảo thô phôi. Người sử dụng còn cần dùng bản thân nguyên khí một lần nữa bồi luyện một phen. Thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nhẫn chữ vật bên trong pháp bảo quá nhiều, hắn vô pháp đem toàn bộ bảo vật đều chuyển di chứa vào chính mình trong túi chữ vật. Dù sao túi chữ vật là phẩm chất khá thấp không gian bảo vật, có thể chứa nạp không gian so nhẫn chữ vật nhỏ gấp trăm lần. Những kia tạm thời không dùng được các loại nguyên vật liệu. Khương Sầm ý định hết thảy không cần phải. Hắn lấy đi một kiện ngọc câu pháp bảo, nửa bình đan dược, cùng với số lượng cực lớn trung giai linh thạch. Còn có hai khối đẳng cấp cao linh thạch. Những tài liệu kia ở bên trong, có hơn 10 chủng ngươi hay là muốn lưu lại? Hồn lão nói ra, ngươi tàn kiếm chỉ có chuôi kiếm. Tốt nhất lại luyện chế một cái thân kiếm, tuy nhiên phẩm chất sẽ không quá cao, nhưng có chút ít còn hơn không, nhất định sẽ tăng lên một ít uy lực. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn dựa theo hồn lão chỉ điểm, lại lấy đi một ít tài liệu luyện khí. Sau đó, hắn đem nhẫn chữ vật lại ném vào loạn thạch chung, hắn cũng không dám đem nhẫn chữ vật dẫn tải trên thân thể. Vạn vừa gặp phải thư sinh đệ tử bị bọn hắn cảm ứng được, sẽ đưa tới họa sát thân. Thu hết một đám bảo vật, Khương Sầm lập tức trở nên cực kỳ giàu có. Một cái khí đan kỳ tu sĩ lấy được kim đan kỳ tu sĩ nhẫn chữ vật, giống như là một cái nông thôn thiếu niên thoáng cái nhận được rồi địa phương cự phú toàn bộ tài sản. Phúc này họa chỗ giấu. Nếu như không thích đáng chú ý sử dụng những này bảo vật, ngược lại khả năng đưa tới tai nạn. Hồn lão nhiều lần nhắc nhở điểm này, Khương Sầm trong lòng hiểu rõ, tài không thể để lộ ra. hắn tại hiện thực thế giới chính là ẩn hình cự phú. Nhưng vẫn điệu thấp làm việc. Hiện tại chẳng qua là lấy được một cái kim đan tu sĩ nhẫn chữ vật bên trong bảo vật. Hắn còn không đến mức hội đắc ý quên hình. Cái này về sau, Khương Sầm trở về Nam Dương thành phường thị, thêm mua một ít phụ trợ tài liệu, chuẩn bị luyện kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.